Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1090, hãm sâu nguyên lành. Nếu là người bình thường nhìn thấy Lý Mộc Nhiên nhân vật như vậy, nghĩ đến chuyện thứ nhất liền là như thế nào hàng phục. Hắn lại trực tiếp tiêu trừ. Quả thực là Mộ Dung Hùng bùi ngùi mãi thôi. Không biết mình nhà ở làm quyết định này là đúng hay sai. Người tới, hiện tại thông báo xuống dưới. Người nào nếu là có thể giết Lý Cửu lấy được hắn thủ cấp, ta liền phong hắn làm thiên phu trưởng. Thưởng mỹ nữ là cái dê bò trăm thớt. Xưa nay chinh chiến đều là như thế. Trên chiến trường sĩ khí sa sút, hứa lấy lợi lớn tất nhiên có thể làm cho tam quân khí thế như hồng. Tam hoàng tử nói, người nào nếu là có thể chặt người Hán này thủ cấp, phong thiên phu trưởng, thưởng mỹ nữ 10 người, dê bò trăm thớt. Theo binh sĩ một thân gào to, những cái kia người Liêu binh sĩ từng cái ánh mắt nổi lên ánh sáng đến. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc đều biến, phảng phất nhìn thấy mỹ nữ, từng cái lộ ra sói ánh sáng. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên nhất thương đâm mặc một cái người Liêu binh sĩ lồng ngực về sau, cả người hơi thở dồn dập. Mặc dù nói hắn có hùng hậu nội lực, nhưng là mặt đất đã ném xuống không được trăm cỗ thi thể. Mà lúc này hắn đã đứng tại trên thi thể. Những thi thể này đều đã chất lên nửa người độ cao. Lúc khởi đầu đợi trong tay hắn trường thương nhanh như thiểm điện. Nhất thương một người không có không thoải mái. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, đầu thương bị cùn. Trên tay tốc độ cũng biến thành chậm. Thế nhưng là trước mắt binh sĩ lại không có chút nào giảm bớt. Dù sao trên dưới 100 người đối với 5.000 số lượng đến nói cũng bất quá là 5/10. A, mà hắn duy nhất làm đến chính là hướng về Lưu Diễm chỗ phương tiến về phía trước mấy mét. Có lẽ Tiêu Tề cố ý để Lưu Diễm đứng tại chỗ. Dù sao tại Lưu Diễm bên cạnh đứng đấy không ít người Liêu binh sĩ. Thế nhưng là bọn họ lại không ai đem Lưu Diễm mang đi. Hiển nhiên là muốn dùng Lưu Diễm làm mồi nhử. Để Lý Mộc Nhiên không ngừng xâm nhập, tốt hổ không chịu nổi bầy sói. Lúc này Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy hai tay đều có chút run rẩy. Dù sao hắn không phải người tập võ, làm không được đem nội lực vận dụng liên miên bất tuyệt. Trương Nam Sơn thương pháp tinh diệu, Lý Mộc Nhiên cũng lĩnh ngộ không ít. Thế nhưng là Trương Nam Sơn bộ này thương pháp lại là chí cương chí dương. Không phải toàn lực không thể dùng ra hiệu quả đến. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên hiện tại thật sự là đã lâm vào mỏi mệt trạng thái. Có lẽ lần này nếu là Tiêu Chiến tại đến bên trên một gậy, hắn liền tránh né thời cơ đều không có. Ngay tại hắn muốn mượn cơ hội này thở dốc một chút thời điểm, bỗng nhiên sau lưng người Liêu binh sĩ một chút xông lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không kịp nghĩ nhiều, trường thương quét qua, trực tiếp đánh ngã mười mấy người. Thế nhưng là trước có sói sau có hổ, người sau lưng là giải quyết, nhưng là trước người người lại là không kịp bận tâm. Loan đao tại trên lưng hắn lưu lại một đường không sâu không cạn vết máu. Hắn đau nhe răng nhếch miệng, liền vội vàng nắm được trường thương bỗng nhiên hướng về sau đâm một cái. Nhất thương xuyên qua tam người thi thể, không thể trường thương. Hắn tiện tay nhặt lên mặt đất hai thanh loan đao, tiện tay vung lên lại là mấy người đổ vào trên thi thể. Thiếu trường thương liền thiếu kéo dài khoảng cách vũ khí. Dù sao dài một tấc hiểm. Loan đao trong tay của hắn quả thực ngắn chút. Bốn phương tám hướng đâm tới đầu thương, hắn đành phải chật vật trốn tránh, chém đứt đầu thương. Chỉ là đầu thương đọc chuôi thương vẫn còn. Này rắn chắc gậy gỗ một chút nện ở trên đầu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu não một lăn lộn. Sau đó lại là một thanh loan đao tại cánh tay hắn bên trên lưu lại dấu vết. A, Lý Mộc Nhiên lần nữa hét lớn một tiếng. Để cho mình nỗ lực bảo trì cái này thanh tỉnh. Nên biết đường lúc này hắn chỉ cần hơi vừa xuất thần liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn cách đó không xa hai mắt nhắm nghiền Lưu Diễm. Lại nhìn sang chính mình bốn phía địch nhân, hắn không phía trước tiến, mày kiếm vẩy một cái, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, xem ra vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Hắn một thanh cầm lấy mặt đất loan đao, thần tình trên mặt lần nữa lạnh lùng đứng lên. Những cái kia người Liêu binh sĩ thấy thế, không có một cái nào bởi vì dẫm lên đồng bạn thi thể mà e ngại. Dù sao tại bọn họ nghiêm trọng vừa tài tam hoàng tử Hứa lấy hứa hẹn mới là trọng yếu. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên thực lực để trong lòng bọn họ sợ hãi. Thế nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Lý Mộc Nhiên trường đao trong tay vung vẩy. Từng cái người Liêu binh sĩ đổ vào dưới chân hắn. Thế nhưng là trên thân vết thương nhưng cũng tại từng cái gia tăng. Thần sắc trên mặt cũng là chậm rãi trở nên trắng bệch đứng lên. Dù sao huyết dịch chảy hết mới là hắn hiện tại nguy hiểm nhất sự tình. 10, 20, 30, 40, 100, 200. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường giết bao nhiêu người. Có lẽ tại hậu hiện đại giết nhiều người như vậy, chính là lập tức chấp hành tử hình đều không đủ đi. Nhưng là lúc này tại cổ đại, tại chiến trường, tại quốc gia biên cương, hắn chỉ cảm thấy mình dưới chân việt đệm càng cao, thậm chí cao hơn trường thương, cao hơn hắn, mà người Liêu binh sĩ đã không thể hoàn toàn vây quanh. Chỉ có thể 3-4 đồng loạt tấn công, bất quá lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tuy nhiên cửu ca hiện tại đã đứng trước kiệt lực, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể toàn thắng những này người Liêu. Nhanh, nhanh, mắt thấy chính mình dưới chân, càng ngày càng cao, Lý Mộc Nhiên nội tâm chậm rãi kích động lên. Lúc này hắn không có ý nghĩ khác, chỉ muốn đến Lưu Diễm bên cạnh, mang theo chính mình nữ nhân rời đi. Có lẽ là chết lặng bố trí. Nói tóm lại, trong lòng của hắn chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Hắn không ngừng chất đống thi sơn chính là vì có thể từ thi sơn bên trên nhảy xuống. Dù sao hắn thấy, hắn cùng Lưu Diễm ở giữa khoảng cách kém cũng là cái này thả người nhảy lên khoảng cách. Mà cách đó không xa Tiêu Tề nhìn lấy đã cao hơn hắn cưỡi ngựa độ cao Lý Mộc Nhiên thần sắc trên mặt. Vô cùng khó coi, một cái chỉ là hán triều văn quan thế mà giết 400-500 người Liêu tinh nhuệ. Đây quả thực là như là trong mộng. Ở một bên Mộ Dung Hùng cũng là giật mình không thôi. Có lẽ hắn lúc này ý nghĩ cùng Tiêu Tề không kém bao nhiêu đâu. Lấy ta cung đến, Tiêu Tề đối bên cạnh người Liêu binh sĩ nói đường. Này binh sĩ nghe xong, vội vàng đưa tới một cái gia thú đại cung. Cái này cung chính là hồ cốt chế. Không chỉ có nhìn lớn, uy lực càng là đồng loại bên trong người nổi bật. Mộ Dung Hùng nhìn lấy Tiêu Tề dương cung lắp tên. Chỗ nào không biết đường Tiêu Tề chuẩn bị làm cái gì? Bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là người Hán này có thể quy thuận Đại Liêu chính là nhiều một cái thật là tốt sự tình. Chỉ là hắn mắt nhìn Tiêu Tề sau lại cảm thấy mình quá ý nghĩ hão huyền. Cái này vốn là chuyện không có khả năng. Không phải sao? Mộ Dung Hùng trong ánh mắt để lộ ra một tia âm ngoan. Có lẽ đối với hắn đến nói, Lý Cửu ưu tú để tâm hắn sinh ghen ghét. Tiêu Tề chỉ muốn giết người trước mắt, có lẽ mới có thể để trong lòng của hắn thoải mái rất nhiều. Lý Cửu trong tay động tác càng ngày càng chậm, trước mắt loan đao lại đến. Hắn vội vàng dựng lên loan đao trong tay, cảm thụ được phía sau phong mang. Gấp vội vươn tay nắm chặt trường thương đầu thương. Đỏ hồng máu tươi theo đầu thương giọt rơi trên mặt đất trên thi thể. Mà một cái kia cầm đao, một cái cầm thương, hai cái người Liêu binh sĩ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đã có chút kiệt lực. Nhớ tới vừa tài Tiêu Tề treo giải thưởng, từng cái trong lòng đều là vô cùng kích động. Chỉ cần một chút, chỉ cần trường thương tại hướng phía trước một tia như vậy, Lý Mộc Nhiên thứ nhất liền có thể cầm tới. Này cầm đao người Liêu lúc này trong lòng cũng là như vậy muốn. Cửu ca cảm thụ được đầu thương trong tay chậm rãi tiến lên. Trong lòng chợt lạnh, một bên khác trên tay loan đao cũng có chút ngăn không được. Đúng lúc này, một mũi tên dài gào thét lên hướng phía hắn nhanh chóng mà đến. Hắn mặt một bên, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, sau đó liền cảm thấy mình ở ngực tê dần. Trên tay lực đạo trong nháy mắt buông lỏng. Thanh trường thương kia trực tiếp đâm xuyên hắn bụng, mà một bên khác loan đao trực tiếp chém vào trên bả vai hắn. Sâu đủ thấy xương huyết nhục để hắn đau bộ mặt dữ tợn. Converter, Quỷ Cốc Tử huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.